Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ý hợp tâm đầu. Tuy nhiên trong tay kẹp lấy 5 người nhưng không có ảnh hưởng Trương Đạo Nhất tốc độ. Nhục thể của hắn đi qua lần này tẩy luyện trở nên càng mạnh lớn. Chỉ là 5 người trọng lượng với hắn mà nói không có chút nào gánh vác. Tuyết càng lúc càng nhiều, phong càng ngày càng mãnh liệt. Hàn khí đánh tới Phương Hằng, mấy người thân thể người bắt đầu đông cứng. Cường tráng Trương Đạo Nhất thể nội khí huyết bạo phát. Trận trận nhiệt lượng từ trên người hắn tràn ra. Xua tán đi Phương Hằng bọn người trên thân hàn khí. Đến dưới núi, Trương Đạo Nhất đem Phương Hằng 5 người vứt xuống một khối trên núi đá. Không để ý Phương Hằng giữ lại, Trương Đạo Nhất bước nhanh mà rời đi. Đợi cho Trương Đạo Nhất rời đi sau khi 4 người khác mới chậm rãi tỉnh lại. Khi bọn hắn phát hiện mình đã đi tới dưới núi lúc, đều một trận kinh hãi, lập tức truy vấn Phương Hằng. Khi biết được sự tình ngọn nguồn sau, 4 người như rơi vào mộng. Núi rừng bên trong, Trương Đạo Nhất ở bên trong cực nhanh chạy vội, tiến vào kim cương bất hoại. Thân thủ của hắn càng lợi hại hơn, không có bất kỳ vật gì ngươi ngăn trở con đường của hắn. Gặp núi trèo núi, liền xem như vách đá vạn trượng hắn cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Gặp nước lội nước, đan đạo cao thủ liền có thể trong nước đạp nước mà đi. Nước tuy nhiên đầu gối, mà tới được hắn loại cảnh giới này ngón chân phát kính như là thuyền mái chèo. Có thể tại Đại Giang Đại Hà bên trên chạy, bây giờ Trương Đạo Nhất tốc độ đã so ra mà vượt một số xe đua. Bắt đầu chạy bình quân tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 150.000 m. Nếu là toàn lực bạo phát còn có thể càng nhanh. Tuy nhiên 4-5 ngày công phu, Trương Đạo Nhất liền một đường thông suốt tiếp cận kinh đô. Trên đại đạo đang đi đường, Trương Đạo Nhất đột nhiên tâm thần nhất động, hơi bị lệch phương hướng. Một tòa tiểu đình bên trong, một vị nho nhã nam tử trung niên đứng chắp tay nhìn qua phương xa. Nam tử trung niên ánh mắt rất ôn nhuận, rất cho dễ để cho người ta cảm thấy thân cận, thu hoạch được người khác hảo cảm. Quân tử khiêm khiêm, ôn nhuận như ngọc, trên núi phong cảnh rất tốt. Hiện tại đã là Uiharu, vạn vật nảy mầm sự tình. Trên núi đã có một chút màu xanh biếc. Ta gọi Lữ Thuần Dương. Nhìn lấy đang nhanh chân đi tới Trương Đạo Nhất, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên xoay người lại cao giọng nói. Thanh âm của hắn nặng nề mà ôn hòa, trong lời nói rất có sức mạnh. Ta gọi Trương Đạo Nhất. Nhìn lấy đối diện Lữ Thuần Dương, Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thanh Long Tổ tổ trưởng đi. 2-3 bước ở giữa, Trương Đạo Nhất liền đã tới gần Lữ Thuần Dương, cùng hắn đứng tại cùng một cái độ cao. Không sai, ta chính là, Lữ Thuần Dương thản nhiên nói. Nghĩ không ra ngươi có thể lấy bằng chứng ấy tuổi phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Thật là hậu sinh khả úy. Lữ Thuần Dương cảm khái. Về sau cao thủ sẽ còn càng ngày càng nhiều. Thời đại đã không đồng dạng. Trương Đạo Nhất nói. Bát Kỳ sẽ nhiều lần xuất thủ đối phó ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lữ Thuần Dương nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Muốn biết Trương Đạo Nhất chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Ta cùng quỷ một Bát Kỳ tất có một trận chiến. Đến lúc đó liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Nói lên Bát Kỳ sẽ sự tình, Trương Đạo Nhất cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Lần này hắn minh ngộ bản tâm. Nhóm lửa ý chí ngọn lửa. Chân chính làm được. Ý như kim cương. Tinh thần không hỏng. Coi như sau một khắc thế giới hủy diệt, cũng đã lay không động được Trương Đạo Nhất tâm thần. Ngươi lần này lấy tâm linh cảm ứng tại ta, mời ta đến đây, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú lên Lữ Thuần Dương cái kia trong suốt con mắt. Hỏi, ngươi hẳn là cũng ẩn ẩn cảm ứng được có đại cơ duyên sắp xảy ra chuyện đi. Lữ Thuần Dương cũng không trả lời Trương Đạo Nhất vấn đề. Ngược lại nói, có chút cảm ứng, tuy nhiên lại không có đầu mối gì. Trương Đạo Nhất chi tiết đáp trả. Ta lần này tới tìm ngươi, một là vì mở mang kiến thức một chút ngươi vị thiếu niên này cường giả, hai chính là vì món kia đại cơ duyên sự tình. Lữ Thuần Dương tiết lộ một số nội tình, ngươi hẳn là biết Thủy Hoàng Đế đi. Lữ Thuần Dương nói, cái thế giới này từng tại hơn 5.000 năm trước ra một vị cái thế quân vương. Quét ngang bát hoang lục hợp, sau cùng nhất thống thiên hạ, hợp tam hoàng ngũ đế chi hào, xưng hoàng đế, biết một số. Trương Đạo Nhất nói, lúc trước Thủy Hoàng đế vì cầu trường sinh, điều động Từ Phúc đi hải ngoại tiên sơn cầu trường sinh bất tử thuốc. Sau cùng Thủy Hoàng đế lại không có thể chống đến Từ Phúc trở về. Lữ Thuần Dương nói, mà trường sinh bất tử thuốc Từ Phúc lại thật tìm được. Lữ Thuần Dương để lộ ra một cái nặng cân tin tức. Nếu là thật có trường sinh bất tử thuốc, thượng cổ những cái kia thần ma sẽ còn chết. Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút. Thượng cổ những cái kia đại năng còn không có thể trường sinh. Chỉ là dược vật làm sao lại có để cho người ta trường sinh năng lực. Đương nhiên không thể thật để cho người ta trường sinh bất tử. Lại có thể khiến người duyên thọ một giáp. Lữ Thuần Dương nói, một giáp cũng không ít. Trương Đạo Nhất nói, một giáp đã là người bình thường cả đời thọ mệnh. Nếu là người bình thường ăn cái này trường sinh bất tử thuốc, thì tương đương với sống lâu cả đời. Khó trường sinh bất tử thuốc còn tại. Trương Đạo Nhất hỏi, vẫn còn, ngay tại Thủy Hoàng trong mộ, bị xem như bồi táng phẩm. Lữ Thuần Dương trả lời nói, ngươi không cần hoài nghi chuyện tính chân thực, ta có phải hay không đang gạt ngươi. Lấy tâm linh của ngươi hẳn là cảm ứng đi ra, bởi vì Thủy Hoàng mộ bị năm đó những cái kia phương sĩ bày trận pháp, cho nên nhiều năm như vậy đều không người tìm tới Thủy Hoàng mộ vị trí. Tuy nhiên thời gian hơn 5.000 năm, lại thế nào trận pháp cường đại đều sẽ xuất hiện sơ hở. Ta lấy phong thủy tướng thuật đã suy tính ra Thủy Hoàng mộ vị trí. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đoạt bảo. Lữ Thuần Dương nhìn chăm chú lên Trương Đạo Nhất, chờ lấy Trương Đạo Nhất trả lời. 5.000 năm trước những cái kia phương sĩ thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ. Coi như lấy Lữ Thuần Dương bây giờ võ đạo tu vi đều khó mà phá giải. Cho nên mới tới kéo Trương Đạo Nhất làm người giúp đỡ. Nên biết 5.000 năm trước thiên địa linh khí so hiện tại muốn nồng đậm quá nhiều. Tuy nhiên kim cương bất hoại cao thủ không nhiều. Nhưng là ở trên cảnh giới siêu việt kim cương bất hoại người lại có khối người. Kim cương bất hoại là cực cảnh. Nhưng lại cũng không cần đạt tới cực cảnh mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng đã đến hiện tại. Phá vỡ mà vào kim cương bất hoại đã thành tu hành đỉnh điểm. Cái thế giới này linh khí đã cung cấp nuôi dưỡng không xuất siêu càng kim cương bất hoại cao nhân. Tốt, Trương Đạo Nhất suy tư nửa phút, đồng ý Lữ Thuần Dương thỉnh cầu. Hắn không phải là vì trường sinh bất tử thuốc, mà là muốn đi mở mang một chút 5.000 năm trước những cái kia phương sĩ thủ đoạn. Bây giờ hắn phá vỡ mà vào kim cương bất hoại sau toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Cái thế giới này đã không người có thể chỉ đạo hắn. Mở mang kiến thức một chút 5.000 năm trước những cái kia phương sĩ thủ đoạn có lẽ có thể loại suy. Thời gian là 15 tháng 8. Đó là trận pháp là lúc yếu ớt nhất. Ngươi sớm 3 ngày tới đến lúc đó ta ở chỗ này chờ ngươi. Lữ Thuần Dương gặp Trương Đạo Nhất đồng ý. Cười nói. Nói xong Lữ Thuần Dương thả người nhảy lên. Đạp ở một cái đại điêu bên trên. Tuy nhiên trong chốc lát Lữ Thuần Dương liền biến mất tại Trương Đạo Nhất trong tầm mắt. Cái này đại điêu cũng không phải là Lữ Thuần Dương từ nhỏ thuần dưỡng. Mà là hắn lấy tâm linh của mình hàng phục cái này đại điêu tâm linh. Cho nên đại điêu thụ hắn thao túng. Kim cương bất hoại có thể ý hợp tâm đầu. Câu thông vạn vật, loại thủ đoạn, đã sấp xỉ thần thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.